Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hắn đi, song long kiếm theo lời của Ly Di Hai, ma lực bùng nổ từ hai thanh kiếm. Có thứ gì đó giống như một con rồng xanh bay tới xé toạc cổ tôi. Song long kiếm, thanh kiếm mạnh nhất trên bán đảo Triều Tiên và là thánh tích của công tước trung thành và chiến tranh. Tôi nhìn vào quỹ đạo của Kendo rồi sử dụng con đường của gió và điện khí hóa. Ây, chú trở nên nhỏ hơn sao? Hóa thân này đến từ đâu vậy? Đô đốc Ly Di Hai, cô đã sống sót đến kịch bản thứ 95 và là một trong 100 người mạnh nhất của con đường sinh tồn. Tuy nhiên, đây là một câu chuyện khi cô ấy còn sống. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong tiểu thuyết gốc Ly Di Hai của vòng 1863 đã chết từ lâu. Vậy Ly Di Hai trước mắt tôi là ai? Tôi bay ở độ cao mà song long kiếm không thể chạm tới và hét lên. Ly Di Hai, dừng lại. Tôi không phải kẻ thù. Cái gì, chú biết tôi? Đúng là tôi có chút nổi tiếng. Cô ấy lẩm bẩm những lời vô liêm sỉ và làm dáng. Tôi biết kỹ năng này là gì? Giết chết tức thì, một kỹ năng tuyệt vời trong con đường sinh tồn và cũng là một kỹ năng đáng sợ có thể giết chết bất kỳ đối thủ nào chỉ bằng một đòn. Chú thực sự nghĩ rằng tôi không thể chém một con bọ nhỏ như chú sao? Tôi nhìn vào mắt Ly Di Hai và nổi da gà. Sau đó, Ly Di Hai biến mất trong tích tắc. Một thanh kiếm vô hình nhắm vào cổ tôi và tôi theo bản năng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi hét lên, Yu Dong Hiếu, một cái bóng to lớn chắn trước tôi và tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên. Yu Dong Hiếu đỡ thanh kiếm bên cạnh tôi và Ly Di Hai vung song long kiếm vào Yu Dong Hiếu. Có một vết sức nhỏ trên lưỡi kiếm của phá thiên kiếm. Giết chết tức thì là một kỹ năng mạnh mẽ, giá mà đối thủ không phải là Yu Dong Hiếu. Trong vòng 1863, Yu Dong Hyuk giống với một cỗ máy giết người hơn bất kỳ ai khác. Quyết định của anh ta là không thể thay đổi. Một khi anh ta đã quyết định giết chết ai đó, anh ta chắc chắn sẽ giết họ. Yu Dong Hyuk đã vượt qua ngưỡng cửa siêu việt và vung kiếm. Ly Di Hai bị khoảng cách về sức mạnh đẩy ngã xuống đất. Yu Dong Hyuk, người nắm thế thượng phong lao về phía Ly Di Hai. Yu Dong Hyuk, dừng lại, tôi hét lên khi có tiếng gầm lớn. Tôi thấy Ly Di Hai đang chìm trong khói bụi và Yu Dong Hyuk nhắm vào cô ấy. Yu Dong Hyuk vẫn không dừng lại trước lời nói của tôi. Xung quanh anh ta có tia lửa xác suất, chứng trầm cảm hồi quy đã được giải phóng. Những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm vui vẻ. Yu Dong Hyuk dừng lại, đừng giết cô ấy, anh không thể giết cô ấy. Tôi không biết tại sao Ly Di Hai còn sống. Tuy nhiên, có một điều tôi biết, Yu Dong Hyuk không nên giết cô ấy. Ly Di Hai đứng dậy từ trong bụi và hét lên. Anh đang làm gì vậy? Thôi nào, vua tối cao. Lần này tôi sẽ giết anh. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Ly Di Hai và Yu Dong Hyuk đụng độ. Tôi không thể hiểu được cho dù tôi đã nghĩ về nó như thế nào. Thật kỳ lạ khi Ly Di Hai đáng lẽ đã chết lại sống sót, huống chi còn trở thành kẻ thù của Yu Dong Hyuk. Chờ đã, Ly Di Hai, dừng việc này lại. Chúng tôi không có ý định đánh nhau. Ly Di Hai không dừng lại. Chuyển động của Yu Dong Hyuk trở nên tụ động vì mệnh lệnh của tôi. Lưỡi kiếm của Ly Di Hai cắt qua da và máu chảy ra từ Yu Dong Hyuk. Trong trạng thái trầm cảm hồi quy, anh ta không thể thực hiện các biện pháp phòng vệ. Tuy nhiên, nếu tôi ra lệnh tấn công thì anh ta sẽ lao vào Ly Di Hai như trước. Chết tiệt, tôi vẫn đang duy trì điện khí hóa. Tôi trèo lên vai Yu Dong Hyuk và hét vào mặt Ly Di Hai. Dừng lại, đồ nhãi danh. Yu Dong Hyuk là sư phụ của cô đấy. Sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhảm nhí gì vậy? Tôi chưa bao giờ có con quái vật này làm sư phụ. Đôi mắt của Ly Di Hai tỏa sáng dữ dội. Sư phụ của tôi là một người tuyệt vời hơn nhiều. Một hào quang ngũ sắc tuôn ra từ lưỡi kiếm của Ly Di Hai. Theo phản xạ, tôi kích hoạt quan điểm của độc giả toàn trí. Không cần biết cuộc tấn công là gì, nếu biết phương hướng thì sẽ dễ dàng tránh được. Kích hoạt kỹ năng bị hủy bỏ do thiếu hiểu biết về mục tiêu. Ngay cả khi độ hiểu biết của tôi với Yu Dong Hyuk thấp thì vẫn có gì đó kỳ lạ. Ly Di Hai không phải là một con người phức tạp như vậy. Ít nhất Ly Di Hai mà tôi biết, hóa thân Ly Di Hai đã kích hoạt dấu ấn bài ca của kiếm LV. 10, cô ấy sẽ làm điều này sao? Sau đó, tôi có một ý tưởng. Tôi nắm chặt vẹn tín và sử dụng dấu ấn bài ca của kiếm LV. 5 bộ đã được kích hoạt. Vẻ mặt của Ly Di Hai bị sốc khi cô ấy xác nhận hào quang ngũ sắc bốc lên từ lưỡi kiếm của tôi. Cô ấy dường như vẫn chưa nhận ra. Dù gì thì dấu ấn này hoạt động dựa trên một cơ hội, hãy xem ai may mắn hơn. Ly Di Hai là người thực hiện đầu tiên. Những sợi dây lơ lửng trong không khí và dòng chữ viết về công tước trung thành và chiến tranh xuất hiện. Ngày thứ 10, bầu trời quang đãng, ăn sáng xong, tôi đi làm ở Đông Hun. Bingo, tôi có thể thấy biểu hiện méo mó của Lee Ji-hai. Bài ca của kiếm là một kỹ năng được phát triển dựa trên nhật ký của công tước trung thành và chiến tranh. Nếu không may mắn thì hiệu ứng sẽ không được kích hoạt. Sau đó đến lượt tôi. Ngày thứ 28, bầu trời quang đãng, tôi đã bắn 10 phát 5 viên bằng cây cung. Trong 5 hiệp tôi đã bắn trúng tất cả các mục tiêu. Trong 2 hiệp tôi đã bắn trúng 4 mục tiêu và trong 3 hiệp tôi đã bắn trúng 3 mục tiêu. Một tia lửa phụt ra từ lưỡi kiếm của tôi. Lee Ji-hai mở to mắt và cô ấy lùi lại. Chòm sao, Hải Chiến Thần đang nhìn bạn với vẻ mặt kinh ngạc. Lee Ji-hai dập lửa đang cháy ở cổ áo cô ấy và hét lên. Chú là ai? Tại sao chú có thể sử dụng dấu ấn của nhà tài trợ của tôi? Chúng ta hãy nói chuyện. Tôi sẽ chặt tay chân của chú và sau đó chú sẽ phải trả lời. Có lẽ đòn tấn công của tôi đã khiến cô ấy khó chịu vì biểu cảm của Lee Ji-hai trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Tôi không biết chú có nhà tài trợ nào sau lưng nhưng họ sẽ phải nhận một chấn thương lớn. Lee Ji-hai rút ra một thanh kiếm mới. Thật ngạc nhiên, đó là món đồ mà tôi biết, thanh kiếm chém tứ âm. Trong tất cả các phần mà tôi đã đọc không có ký ức nào về việc Lee Ji-hai có thanh kiếm chém tứ âm cả. Chòm sao bắt đầu, hãy cho tôi mượn sức mạnh. Sau tiếng kêu của Lee Ji-hai, một số ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời. Bắt đầu ban đầu bao gồm 7 chòm sao. Tuy nhiên, đây là kịch bản phía sau nên chỉ có 4 ngôi sao tỏa sáng vì một số chòm sao đã chết. Ánh sáng chói lọi tràn ra từ kiếm chém tứ âm khi nó tiến hóa thành một thánh tích ngôi sao. Rõ ràng Lee Ji-hai đang định làm gì? Kiếm chém tứ âm có sức mạnh khủng khiếp phá vỡ liên kết giữa nhà tài trợ và hóa thân trong một thời gian ngắn. Nhân tiện, biểu hiện của Lee Ji-hai trở nên kỳ lạ. Chú, không có liên kết nào sao? Tất nhiên, bây giờ tôi đang là một với cơ thể hóa thân của mình. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nhìn vào hóa thân, Lee Ji-hai. Lee Ji-hai kinh ngạc lùi lại một bước, sau đó đến lượt tôi. Tôi rút ra chính thanh kiếm mà Lee Ji-hai đang cầm. L, làm thế nào? Làm thế quái nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhảy ra khỏi vai Yu Jong Hyuk và giữ chặt kiếm chém tứ âm đang phát ra ánh sáng chói lọi. Khoảnh khắc mà đôi mắt của Lee Ji-hai bất cần mở to, quỹ đạo của con đường của gió di chuyển trên đầu cô. Có những tia lửa nổ và Lee Ji-hai hét lên đau đớn. À, chìm sao của Hải Chiến Thần bảo vệ cô vụt sáng. Tôi lùi lại, chòm sao, Hải Chiến Thần đang giận dữ với bạn. Tôi hiểu rồi, tôi định phá vỡ mối liên kết của Hải Chiến Thần với Lee Ji-hai để vô hiệu hóa Lee Ji-hai, nhưng không thành công. Đôi mắt của Lee Ji-hai trở nên trắng dã. Công tước trung thành và chiến tranh của kịch bản thứ 95 sắp hạ xuống trước mắt tôi. Tôi vội vàng kiểm tra nước ở khu vực xung quanh. Mọi thứ sẽ kết thúc nếu hạm đội ma được triệu tập ở đây. Chi lưu của Chong Kye-cheon đang nổi lên trên không. Có những tia lửa khi ảo ảnh của hạm đội ma bắt đầu xuất hiện từng cái một. Khỉ thật, theo phản xạ tôi nhìn những chai nhựa sau lưng mình. Chính xác mà nói, đó là nơi những bông hoa được cắm lên. Tôi có nên mượn sức mạnh của các vị tống lãnh thiên thần không? Họ sẽ cho tôi mượn sức mạnh chứ? Lee Ji-hai trước mặt tôi không phải là... Áp, công tước trung thành và chiến tranh, làm ơn dừng lại đi. Sau đó, giọng nói của một người đàn ông nghiêm túc cất lên. Một bàn tay giống con gấu chạm vào vai Lee Ji-hai. Chòm sao, Hải Chiến Thần rất tức giận. Chòm sao, bậc thầy thép, đang nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Đó là một trận chiến giữa các chòm sao. Công tước trung thành và chiến tranh rút lui đầu tiên, ảo ảnh của hạm đội ma biến mất và Lee Ji-hai gục trên mặt đất. Sau đó, một người đàn ông xuất hiện từ phía sau Lee Ji-hai. Cô ở đây, tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông. Tôi không biết mình phải ngạc nhiên bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Chú đang làm gì vậy, Huyên Sung? Ahatsushi, hắn ta đứng về phía Yu Jong Hyuk, ta vẫn chưa biết được. Dù là kịch bản thứ 25 hay 95, vòng thứ 3 hay vòng thứ 1863. Lee Huyên Sung vẫn là Lee Huyên Sung mà tôi biết. Tôi gần như không kìm được nước mắt. Tôi là Lee Huyên Sung, tôi có thể biết tên của anh không? Tôi là Kim Doka. Lee Huyên Sung dường như đã phải chịu đựng rất nhiều và tôi có thể thấy một vết sẹo dày trên trán của anh ấy. Có vô số vết sẹo trên cơ bắp săn chắc như thép của anh. Tôi cố gắng xoa dịu tâm trí đang rối bời của mình. Giống như Lee Ji-hai, Lee Huyên Sung là một người không thể sống sót tại thời điểm này. Trong vòng 1863, Yu Jong-hyuk đã mất tất cả các đồng đội của mình. Lee Huyên Sung nói, Doka, Pessy, chúng tôi không có ý định thù địch với anh. Chúng tôi chỉ cần Yu Jong-hyuk ở kia. Đó là một nụ cười đẹp nhưng tôi có thể đọc được sự bình tĩnh đằng sau nó mà không gặp nhiều khó khăn. Lee Hyun-sung này đã vượt qua 94 kịch bản. Nếu tôi đe dọa anh ấy dù chỉ một chút, Lee Hyun-sung sẽ cố gắng loại bỏ tôi một cách triệt để và thậm chí còn hiệu quả hơn Lee Ji-hai. Tôi hỏi với giọng bình tĩnh, tại sao anh lại cần Yoo Jong-hyuk? Anh ấy có chìa khóa để giải quyết kịch bản này. Tôi biết kịch bản thứ 95 là gì và có thể thấy rằng những lời của Lee Hyun-sung là đúng. Nhân tiện, đó không phải là điều duy nhất tôi tò mò. Có bao nhiêu người trong nhóm của anh? Ha, nếu anh đã đi đến kịch bản thứ 95 thì anh hẳn phải có một nhóm. À hát, nhóm của tôi là Ji-hai. Nếu anh định nói dối tôi một lần nữa, tôi sẽ không tin lời anh trong tương lai đâu. Vẻ mặt của Lee Hyun-sung đanh lại. Tôi tiếp tục nói, anh có phải là trưởng nhóm không? Là Lee Hyun-sung, SC đúng không? Đôi mắt của Lee Hyun-sung run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy, anh ấy là một người không giỏi che giấu cảm xúc của mình, bất kể thời gian trôi qua bao nhiêu. Cái đó, đôi mắt mờ mờ đã cho tôi sự tự tin. Lee Hyun-sung và Lee Ji-hai cùng nhóm nhưng họ không phải là trưởng nhóm. Vòng thứ 1863. Này không phải là vòng thứ 1863 mà tôi biết. Đầu tôi bình tĩnh lại vì một giả thuyết chắc chắn. Nhìn lại thì nhiều điều đã được giải đáp. Độ hiểu biết của tôi về Yoo Jong-hyuk thấp một cách kỳ lạ. Lý do tại sao Lee Ji-hai và Lee Hyun-sung lại sống sót khi đáng lẽ ra họ đã chết. Ngoài tôi ra còn có người khác, một người nào đó không có trong tiểu thuyết gốc đã hoạt động trong vòng này. Nếu anh muốn Yoo Jong-hyuk, hãy dẫn tôi đến gặp trưởng nhóm của anh. Lee Hyun-sung lắc đầu, nó khá khó khăn, tôi không biết anh và Yoo Jong-hyuk dự định làm gì. Anh không cần phải quá cảnh giác đâu. Như anh có thể thấy tôi rất yếu đuối còn Yoo Jong-hyuk hiện tại vẫn an toàn. Anh ta khá nghe lời tôi. Thật là nhảm xít, tên khốn đó làm sao mà nghe theo ai được. Lee Ji-hai hiểu khá rõ về Yoo Jong-hyuk. Lee Hyun-sung cũng đầy hoài nghi. Kim Do-ka, SC, anh có phải là đồng đội của Yoo Jong-hyuk không? Đồng đội, phải, tôi không tin, tôi biết rằng Yoo Jong-hyuk không có đồng đội nào. Tôi sẽ cho anh xem bằng chứng. Yoo Jong-hyuk nhìn tôi, nhặt kiếm lên, Yoo Jong-hyuk nhặt phá thiên kiếm lên. Lee Ji-hai kêu lên, chỉ có nhiêu đó, Yoo Jong-hyuk, lại đây. Khi Yoo Jong-hyuk đến gần, Lee Ji-hai sợ hãi trốn sau Lee Hyun-sung. Hyun-sung, Ahatsushi, hãy cẩn thận, anh ta sẽ tấn công. Chấm, Yoo Jong-hyuk ngồi xuống. Yoo Jong-hyuk ngồi xuống, Lee Ji-hai và Lee Hyun-sung há hốc miệng. Nó thực sự rất tuyệt vời. Yoo Jong-hyuk mà họ biết sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho anh ta nhưng sẽ ổn thôi vì hôm qua tôi đã bị đánh rất nhiều. Lee Ji-hai và Lee Hyun-sung trông như thể họ đang xem một buổi diễn xiếc và tôi mỉm cười với họ. Anh còn muốn thử gì nữa không? Tôi có nên cho anh ta ăn rác luôn không? Họ liếc nhìn nhau sau khi nghe tôi nói. Lee Ji-hai vẫy tay và Lee Hyun-sung thở dài. Theo tôi, căn cứ của họ không xa. Tuy nhiên, do những sinh vật vô danh xuất hiện dọc đường nên mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ khi chúng tôi đi lang thang quanh đống đổ nát để tránh những con quái vật. Ở đằng xa, một tòa nhà dường như là căn cứ của họ xuất hiện. Ở đây, ở đó, tôi gặp một người mặc áo khoác giống tôi. Cách chương.